Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 5, đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Chỉ Đồng hôm nay mặc váy liền màu đen váy, nàng ra ngoài vốn là trắng nõn, ở dưới ngọn đèn, hồng phác phác gò má gọi cho nàng càng thêm thanh lệ rung động lòng người. Nguyễn Tịnh Nhiên xoay người nhìn nàng, nếu không phải vừa mới nghe được thanh âm rõ ràng lạnh như băng, nàng thật sự có chút khó có thể đem mới vừa rồi cùng cô bé trước mắt đối diện là một Nguyễn Tịnh Nhiên từ trước đến giờ không thích người khác dùng ngữ khí chất vấn cùng nàng nói chuyện, nhưng chẳng biết vì sao, đối mặt Ôn Chỉ Đồng mắt lạnh đối lập nàng lại không có chút nào phản cảm. Nguyễn Tịnh Nhiên trên mặt bình tĩnh không lay động, chỉ nàng cười nhạt cất bước hướng về phòng yến hội đi. Lúc đi qua Ôn Chỉ Đồng lại bị đối phương nắm chặt cổ tay. Nguyễn Tịnh Nhiên hơi run, trong lòng nàng, Ôn Chỉ Đồng vốn là đứa bé, nàng không cần thiết cùng nàng giải thích cái gì. Đối mặt hai người lúng túng quan hệ, Nguyễn Tịnh Nhiên nhiều hơn là không biết nên làm sao cùng với nàng nói. Cụp mắt nhìn cổ tay bị đối phương nắm ở trong lòng bàn tay Nguyễn Tịnh Nhiên thực tại có chút kinh ngạc. Nguyễn Tịnh Nhiên dựa vào ánh sáng ngước mắt nhìn nàng, trong mắt đối phương căm giận nàng xem được điểm sáng. Nhưng nàng dù sao cũng là Ôn Thế Sâm muội muội, nàng cùng nàng bèo nước gặp nhau, nếu như không có lần này đính hôn, đi trên đường, các nàng cũng chẳng qua là hai không quen biết người xa lạ. Nguyễn Tịnh Nhiên không dò ra nàng là tại thay ca ca của nàng tổn thương bất công hay là đang vì nàng nghĩ. Nguyễn Tịnh Nhiên môi mỏng khẽ mở chính còn muốn hỏi nguyên nhân, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn hướng các nàng đi tới Ôn Đại Thiếu. Nguyễn Tịnh Nhiên theo bản năng mà bỏ qua Ôn Chỉ Đồng tay, rời ánh mắt. Vợ ta nhóm bằng hữu này nói muốn mời ngươi một ly. Ôn Thế Sâm say khướt đỗ lại trụ Nguyễn Tịnh Nhiên vai, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm Nguyễn Tịnh Nhiên nghiêng mặt cử chỉ ngả ngớn. Nguyễn Tịnh Nhiên không thích cùng người thân cận, Ôn Thế Sâm thân thể dán vào nàng, dày đặc mùi rượu đập tại trên mặt của nàng, Nguyễn Tịnh Nhiên mi tâm nhíu chặt chán ghét quay đầu né tránh đối phương thân mật. Ca, Ôn Chỉ Đồng cách bọn họ rất gần, ánh mắt trước sau không từ Nguyễn Tịnh Nhiên trên mặt rời, đối phương nhỏ bé vẻ mặt biến hóa, nàng nhìn thật cẩn thận. Ôn Chỉ Đồng bước ra một bước che ở trước mặt hai người, mới vừa phun ra một chữ, lời nói còn dư lại tại đầu lưỡi uốn vài vòng liền bị nàng đè ép trở lại. Nàng lấy lập trường gì đến ngăn cản bọn họ đây? Huống chi, nàng làm như vậy, đối phương cũng chưa chắc cảm kích. Ôn Chỉ Đồng sâu thẳm con mắt đối diện với Nguyễn Tịnh Nhiên, đồng dạng lạnh lẽo. Ôn Chỉ Đồng tránh ra một bước trơ mắt mà nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên bị ca ca của nàng mang vào phòng yến hội. Ôn Chỉ Đồng mặt mày như kiếm phong, chần chờ một chút vẫn là không yên lòng đi theo. Ôn Thế Sâm chơi đến bằng hữu phần lớn là người không dễ đối phó, Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng rõ ràng. Huống hồ hôm nay dù sao cũng là ngày đặc thù, người ta đưa lên chúc phúc nàng tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Mặc dù cuộc đính hôn này bất quá là một vụ giao dịch nhưng nên làm phim, nàng vẫn phải làm. Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn ly rượu trên bàn, đỏ trắng, đầy đủ mọi thứ, xếp đầy tràn đặt một vòng. Nguyễn Tịnh Nhiên khiêu mi xuống, hiển nhiên là nhìn thấu ý đồ của bọn họ. Dám trắng trợn làm khó dễ nàng, đơn giản là thụ Ôn Thế Sâm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tịnh Nhiên liếc mắt nhìn về phía bên cạnh một mặt cười âm hiểm Ôn Thế Sâm, hiểu rõ. Lần trước tại khách sạn, nàng không cho hắn liêu mặt mũi, lần này hắn đây là muốn cho mình một hạ uy phong. Nguyễn Tịnh Nhiên cười khổ một tiếng, hắn cho rằng nàng vui sướng quản chuyện phong lưu của hắn. Nếu không phải Hà Mỹ San cho nàng truyền đạt nhiệm vụ, nàng mới chẳng muốn quản hắn Ôn Đại Thiếu với ai lên giường đây. Thấy tránh không khỏi, Nguyễn Tịnh Nhiên cũng không nhiều làm dễ dụa, vốn là một cỗ phiền muộn không chỗ phát tiết, vừa vặn mượn rượu tiêu sầu. Tiếp nhận Ôn Thế Sâm ly rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn một ly rượu. Nguyễn Tịnh Nhiên uống đến dứt khoát, mọi người đều là sững sờ, không nghĩ tới bọn họ quỷ kế tiến hành đến thuận lợi như thế. Một người trong đó nam sĩ trước tiên phản ứng lại cầm ly rượu lên lập tức thay Nguyễn Tịnh Nhiên rót đầy, trong miệng không quên giả ý nịnh hót một phen. Thống khoái, chị dâu quả nhiên là người thoải mái. Đến, đổ đầy. Nguyễn Tịnh Nhiên nhíu mày hừ nhẹ, bọn họ trong con ngươi lóe lên cười trộm toàn bộ đều bị nàng thu vào đáy mắt, nàng không đi vạch trần không có nghĩa là nàng không nhìn ra. Nàng bất quá là nghĩ mượn cơ hội này phóng túng một hồi thôi. Nguyễn Tịnh Nhiên gò má đã nổi lên đỏ ửng, bưng ly rượu lên ngửa đầu lại uống cạn. Sau đó một trận tiếng vỗ tay, Nguyễn Tịnh Nhiên đã uống hơn nửa vòng, hai con mắt mê ly trong xuất hiện ra cảnh xuân, thân thể hơi có chút lay động. Nhưng trên bàn rượu người hiển nhiên không có ý muốn bỏ qua cho nàng. Ôn Thế Sâm hướng bên tay phải bằng hữu đưa cho cái ánh mắt rất nhanh lại đưa tới một ly đặc biệt lớn ly đế cao, bên trong rót đầy rượu đỏ. Đến, chị dâu, cuối cùng một ly này huynh đệ chúng ta chúc ngươi cùng đại thiếu. Được rồi, Ôn Chỉ Đồng bỗng nhiên xuất hiện ở Nguyễn Tịnh Nhiên bên cạnh, liếc mắt nhìn thấy trên mặt đỏ ửng đã lan tràn đến cổ Nguyễn Tịnh Nhiên, vẻ mặt lập tức trở nên đông lạnh lên. Nàng không giống với Ôn Thế Sâm, cả ngày mặt mày hớn hở chơi bời lêu lổng. Nàng ở trước mặt người ngoài hầu như không hiện rõ, quanh thân đúng là có mấy phần hà mỹ san khí chất lạnh nghiêm, gương mặt lộ ra một chút cùng nàng cái tuổi này không tương xứng trầm ổn. Vọng nữ thành phượng, đây là hà mỹ san đối với nàng ký thác dày vọng, cũng là nàng lâu dài tới nay cần gánh vác lên trọng trách. Lúc nàng mới vừa xuyên đến nguyên chủ trên người, người còn ở nước ngoài học tập, suốt ngày đối mặt nặng nề việc học, thêm vào nàng nghiêm túc thận trọng tính cách, Ôn Chỉ Đồng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao trong sách đối với nguyên chủ miêu tả chỉ có linh tinh vài nét bút. Mỗi ngày ở ký túc xá thư viện 2 giờ một đường sinh hoạt, thực sự không có gì có thể nhiều lời. Khởi đầu Ôn Chỉ Đồng còn có chút không thích ứng cuộc sống như thế, nhưng tháng ngày lâu, nàng đúng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực, học nỗ lực từ trong sách vừa tìm kiếm lạc thú, bất kể là học thức vẫn là tính cách đều ở ngày càng hướng về nguyên chủ tới gần. Vừa mới bị Ôn Chỉ Đồng quát lớn một tiếng, trên bàn rượu người đều là sững sờ, nhưng lại đều kiêng kỵ ở thân phận của nàng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, so sánh với đó, Ôn Chỉ Đồng rất có thể thế thân đi nàng không ra thể thống gì ca ca trở thành Thạch Diệu truyền thông tương lai người nối nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù chưa dám có hành vi quá khích trong lời nói, nhưng dù cho Ôn Chỉ Đồng khí chàng thượng lạnh lùng kiêu ngạo đến đâu, nàng cũng bất quá là 17-18 tuổi tiểu cô nương. Bọn họ còn không đến mức bị nàng triệt để dọa dẫm. Mọi người đưa mắt tìm đến phía Ôn Thế Sâm, đáy mắt xem thường rõ ràng, đơn giản là đang cười hắn đường đường Ôn đại thiếu lại bị muội muội ngăn chặn. Ôn Thế Sâm trên mặt tối tăm, hướng về phía Ôn Chỉ Đồng giống lên một tiếng. Đồng đồng ngươi làm gì? Không lớn không nhỏ, Ôn Chỉ Đồng vẻ mặt trước sau như một trầm tĩnh, lạnh lùng đem trên bàn rượu người nhìn quét một lần, cuối cùng đưa mắt rơi vào Ôn Thế Sâm trên người. Ca, rượu này cũng uống, chúc phúc cũng nhận được. Không bằng ta trước tiên mang chị dâu đi nghỉ ngơi một chút. Không thì, Ôn Chỉ Đồng dừng một chút hướng về Hà Mỹ San bên kia liếc mắt, Ôn Thế Sâm theo ánh mắt của nàng nhìn sang, Hà Mỹ San vừa vặn nhìn phía bọn họ bàn này, ánh mắt rõ ràng có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Ôn Thế Sâm ho nhẹ một tiếng, giơ tay sờ sờ mũi, đè xuống đáy lòng bất an. Trong lòng hắn rõ như kiếng, trong ngày thường hắn chơi thì chơi, nhưng đêm nay, Hà Mỹ San là không cho phép hắn gây ra loạn gì đến. Nếu là thật chọc giận nhà hắn Thái Hậu, hắn tài chính khởi nguồn nhưng là đứt đoạn mất. Ôn Thế Sâm vỗ vỗ Ôn Chỉ Đồng vai, xé ra một cái mỉm cười. Vẫn là muội muội nghĩ đến chu đáo, cái kia chị dâu ngươi liền giao cho ngươi. Tiệc đính hôn tối tiến hành rồi gần 3 canh giờ, đã tiếp cận kết thúc. Ôn Chỉ Đồng nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên gò má càng ngày càng đỏ, hơi có chút bận tâm. 3 canh giờ, một canh tương đương 2 tiếng, 3 canh bằng 6 tiếng. Nhìn Hà Mỹ San còn ở xã giao tân khách, Ôn Chỉ Đồng xoắn suýt một phen vẫn là quyết định đi qua cùng với nàng nói một tiếng. Tuy nói trên tiệc đính hôn nữ chủ rời đi trước có mất lễ phép, nhưng có Hà Mỹ San ở đây ngược lại cũng không có gì đáng ngại, dù sao càng nhiều người là hướng về phía nàng đến. Đèn nê ông đỏ xuống, Ôn Chỉ Đồng ngồi ở trong xe nhìn chợt lóe lên cảnh đêm, tâm tư từ từ bay xa. Nàng không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng từ khi gặp phải Nguyễn Tịnh Nhiên, nàng một lần lại một lần vì nàng phá lệ. Nghĩ đến vừa tại trên bàn rượu một trận quát lớn, Ôn Chỉ Đồng cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nàng thừa nhận nàng đối với Nguyễn Tịnh Nhiên có mấy phần hảo cảm, cái kia cũng bất quá là bởi vì nàng là nàng thích tiểu thuyết nữ chủ. Ân đầu đau quá, ở cổ bỗng nhiên truyền đến rên lên một tiếng, Ôn Chỉ Đồng hoàn hồn, cúi đầu liền nhìn thấy Nguyễn Tịnh Nhiên nhắm hai mắt, mi tâm có chút thống khổ nhăn, còn thỉnh thoảng dùng cái trán nóng bỏng nhẹ sượt vào cổ của nàng. Mái tóc mềm mại buông xuống từng cái mà gãi lên nàng da thịt có một chút ngứa. Ôn Chỉ Đồng hơi run, trước mắt không đúng lúc hiện ra tại Ôn Tuyền Nguyễn Tịnh Nhiên bộ dạng không mặc một vật đứng ở trước mặt. Trong phút chốc nàng như là cảm giác được có con thỏ nhỏ ở trong lòng đấu đá lung tung. Ôn Chỉ Đồng nỗ lực khắc chế tự đáy lòng xông tới cảm giác khác thường, thầm buồn bản thân suy nghĩ lung tung. Nàng giơ tay đỡ lấy Nguyễn Tịnh Nhiên hai vai, tận lực kéo dài chút khoảng cách của hai người. Mặc kệ Nguyễn Tịnh Nhiên như thế nào đi nữa rầm gì, nàng gắt gao mà giữ chặt đầu vai của đối phương không cho nàng tới gần, cúi đầu trách cứ nói. Đau đầu còn uống nhiều rượu như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt tài xế từ gương chiếu hậu nhìn tới, hai gò má nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà dâng lên ửng đỏ. Ôn Chỉ Đồng mở con mắt khác ra, lại có chút không tên chột dạ. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm thấy không khí ở ghế sau xe có chút oi bức. Ôn Chỉ Đồng mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh, mở cửa sổ xe xuống, lúc một trận gió đêm thổi tới, trên mặt nàng nhiệt độ mới thoáng giảm lại. Một lúc lâu, Ôn Chỉ Đồng quay đầu, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ còn ở vào ảm đạm Nguyễn Tịnh Nhiên, thấy đối phương không phản ứng chút nào, Ôn Chỉ Đồng một mặt bất đắc dĩ, ngẩng đầu hướng về phía tài xế phân phó nói. Hồi Hải Loan biệt thự. Hải Loan biệt thự xây dựa lưng dựa vào núi, xanh um tươi tốt, cây xanh đan xen dọc theo con đường xếp thành hai hàng. Khu biệt thự an bảo đảm nghiêm ngặt, những người không có liên quan rất khó tới gần. Ô tô chạy tiến vào khu biệt thự, Ôn Chỉ Đồng cúi đầu thấy Nguyễn Tịnh Nhiên chút nào không có ý tứ tỉnh lại, nhất thời có chút khó chạm vào. Tiểu thư, đến rồi. Tài xế xuống xe thay Ôn Chỉ Đồng mở ra cửa xe. Ôn Chỉ Đồng gật gật đầu, cánh tay như cũ nắm ở Nguyễn Tịnh Nhiên vai để ngừa nàng va chạm đến. Nàng hơi nghiêng người, một cái chân vừa ra, bên trong buồng xe liền vang lên chuông điện thoại di động. Ôn Chỉ Đồng xoay người lại, do dự chốc lát, vẫn là từ Nguyễn Tịnh Nhiên trong bao lấy điện thoại di động ra. Trên màn ảnh biểu hiện chính là cái số xa lạ, Ôn Chỉ Đồng nghiêng đầu nhìn một chút không có động tĩnh gì Nguyễn Tịnh Nhiên, xoắn suýt có muốn hay không thay nàng đón điện thoại, ngón tay cái tải trên nút nhận cuộc gọi bồi hồi, tiếng chuông lại đột nhiên im bặt đi. Bên trong buồng xe chợt im lặng xuống, Ôn Chỉ Đồng nhẹ thở ra một hơi. Nàng xưa nay không thích dò xét người khác việc riêng tư, vừa mới cú điện thoại, nàng không tiếp, sợ có việc gấp nhận, lại sợ có mất lễ phép. Ôn Chỉ Đồng thừa nhận nàng là cái người xoắn suýt, càng không am hiểu cùng với người giao thiệp. Điểm ấy, đúng là cùng Nguyễn Tịnh Nhiên giống nhau như đúc. Lý Thúc giúp ta đỡ nàng một chút, Ôn Chỉ Đồng ló đầu kêu một tiếng bởi vì sợ gây trở ngại nàng nhận điện thoại mà có ý định lảng tránh mở cửa xe, sau đó ôm dìu Nguyễn Tịnh Nhiên chuẩn bị xuống xe. Bị nàng nắm trong tay di động lại vang lên một tiếng, Ôn Chỉ Đồng cúi đầu, liền thấy một cái tin nhắn truyền vào, đã như vậy ta chúc các ngươi trăm năm hào hợp. Là cùng một dãy số, tác giả có lời muốn nói, khu bình luận thật yên tĩnh, cách chương.